Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2715, chương 2715, bị trấn áp kỳ lân. Một trường, mẫn diệt nhất tôn thần đế sơ kỳ cường giả. Đây đối với Diệp Lăng mà nói, tựa hồ không tính là cái gì, lật trong lúc đó mà thôi có thể nghiền diệt, nhưng là đối với những thứ khác. Cường giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là làm người ta sợ hãi, đây chính là thần đế a. Ở nơi này tối cường bất quá là nửa bước thiên thần thất tinh trong mộ mà nói. Thần đế đã là nhân vật đáng sợ nhất, cho dù là thần đế sơ kỳ. Kết quả đây, lại bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay một trường mẫn diệt. Thiếu chút nữa không có đem đối diện những thứ kia chuẩn bị hướng Diệp Lăng xuất thủ cường giả dọa. Cho chết, không biết tự lượng sức mình. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, đơn trường nắm chặt, cái này chết đi thần đế tu tử giới bị hắn trực tiếp ném tới long giới bên trong. Đây là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn, không cần thì phí, siêu siêu, lập tức Diệp Lăng như khí thôn sơn hà vạn dặm một dạng. Bên cạnh đoàn kia lục quang trong nháy mắt bị hắn nuốt đến rồi trong cơ thể. Hóa thành lực lượng du tẩu ở toàn thân bên trong. Bốn phía, chém giết vẫn còn tiếp tục. Không chỉ là bách thắng trận doanh bọn người kia vì trả thù, mà là bởi vì cướp đoạt những thứ này lục quang năng lượng. Đây là kỳ ngộ, người nào cũng không muốn bỏ qua. Cho dù là Diệp Lăng. Chẳng qua ở xuất thủ chu diệt nhất tôn thần đế sơ kỳ đầu sỏ chi về sau, bốn phía cường giả dĩ nhiên không có một cái dám hướng Diệp Lăng phóng đi bới móc. Phải biết, có thể tát mẫn diệt nhất tôn thần đế sơ kỳ, tối thiểu cũng sở hữu thần đế hậu kỳ sức chiến đấu. Ai nguyện ý trêu chọc như vậy đầu sỏ? Vì vậy, Diệp Lăng dễ như trở bàn tay liền nuốt ba đám lục quang, trong nháy mắt, hắn cả người đều nhộn nhạo từng cổ một xung doanh năng lượng. Thậm chí trong cơ thể còn thỉnh thoảng bộc phát ra từng tiếng rồng ngâm hổ gầm. Mọi người cũng là theo lục quang phương hướng càng chạy càng thâm nhập. Căn bản không có người cảm giác, ở lục quang không ngừng tiêu thất một khắc kia. Hắc ám sâu chỗ, có nhất cỗ khí tức kinh khủng. Càng ngày càng cường đại rồi. Rầm rầm rầm, tranh đấu sinh ra lực lượng, chấn bốn phía không ngừng đổ nát vỡ vụn, nhưng là căn bản không người đi để ý tới, bởi vì đều ở đây chiến đấu hay là lục quang, chém giết thảm liệt, song phương do dự thương thế cùng nhân số nguyên nhân, dĩ nhiên hiếm thấy ngang hàng, dù sao thì là ngươi tới ta đi, chẳng qua cũng đánh ra chân chính hỏa khí. Thậm chí Diệp Lăng thấy được vài cái đã không đội trời chung. Điên cuồng chém giết, thậm chí liền lục sắc quang đoàn cũng không cần. Hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Cùng chém giết thảm thiết bất đồng. Diệp Lăng tắc thì là đi bộ nhàn nhã một dạng tiêu sái ở cái này thế giới bên trong. Chứng kiến quang đoàn chính là thuận tay đưa tới. Một khẩu nuốt trong cơ thể hắn lực lượng. Cũng là càng ngày càng hùng hậu, thậm chí hùng hậu làm cho Diệp Lăng đều khiếp sợ. Như không phải Diệp Lăng gắt gao trấn áp khống chế được trong cơ thể hắn lực lượng, sợ rằng cái này lực lượng sớm cũng không biết đem cảnh giới của hắn cho phá tan bao nhiêu lần. Chỉ là Diệp Lăng rất tinh tường tùy ý đột phá hậu quả, cho nên mới không dám tùy ý sằng bậy. Rầm rầm rầm. Đang ở chiến đấu kịch liệt một khắc kia, đột nhiên đại địa kịch liệt đầu động, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình nhất biến, bởi vì hắn cảm thấy nhất cỗ khí tức kinh khủng, gào, gầm lên giận dữ, dường như rít gào, rồi lại không giống, cái này gầm lên giận dữ trực tiếp đem bốn phía đang ở kịch liệt chém giết mọi người bức cho ngừng. Lại, mọi người cũng cảm thấy cái này một tia làm người ta sợ hãi khí tức. Từng cái khuôn mặt sắc thương bạch. Ao ao ao, đang ở này lúc, bốn phía tường lên, bị bọn người kia nổ nát nứt khe. Dĩ nhiên rớt xuống nhất phiến phiến toái thạch. dường như lột xác ra tựa như. Loại này tình huống quỷ dị, một mạch miên kéo dài tới cuối cùng rồi, mà lột xác rơi phía sau thạch bích lên, cũng là xuất hiện từng đạo quỷ dị phù văn, liền tung giao thoa, tối nghĩa tới cực điểm, tràn ngập một tia khí tức hủy diệt. Chuyện này, muốn gặp chuyện không may nhi. Diệp Lăng chứng kiến phù văn này chi về sau, trong lòng thịch một tiếng, lập tức hắn nghĩ tới rồi một cái đáng sợ cách nghĩ. Gào, đang ở Diệp Lăng trong lòng tràn ngập lên một tia bất an thời điểm. Bốn phía lần nữa đầu động, cái kia một tiếng đáng sợ gầm rú cũng là vang lên lần nữa. Đây là thanh âm gì? Có chút khiếp người a. Chẳng lẽ nơi đây biên quan một cái kinh khủng yêu thú? Không thể nào đâu, nơi này là thất tinh mộ phần a, lại không phải là cái gì viễn cổ hồng hoang chi địa. Làm sao lại có yêu thú đây? Nói mò, ha ha, mọi người là ngươi một câu, ta một câu không ngừng nói đạo, nhưng là ngôn ngữ bên trong cũng là không có chút nào sức mạnh. Diệp Lăng, ngươi cảm giác phát sinh cái gì? Hiu, thanh huyền thân ảnh cũng là lập tức phi lướt đến rồi Diệp Lăng bên cạnh. Máu me khắp người, nhưng là tu vi của nàng, nhưng ở phía trước hung hãn đột phá đến thần hoàng đỉnh phong. Lục quang kia năng lượng khủng bố như vậy, ta cảm thấy, chúng ta xông hạ đại họa. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên, con người híp lại. Xông hạ đại họa, đột nhiên, ở phía trước bóng đêm vô tận bên trong, một đoàn nóng rực hỏa quang, điên cuồng xuất hiện, bào hao thiên mà trong lúc đó, quét ngang hắc ám, không được, mau lui lại, Diệp Lăng thấy này vội vã sợ hãi giống một tiếng, lôi kéo thanh huyền hướng phía sau liền nhanh chóng thối lui. Hắn là lui, nhưng là người khác lại không may mắn như vậy. Chỉ thấy thao thiên hỏa quang ở điện quang hỏa thạch gian liền vọt tới. Mà ở cái này đầy trời hỏa quang bên trong, một đầu to lớn kỳ lân, chán phóng thần quang bảy màu, trực tiếp xông xuất hiện. Ngao ô, kinh khủng này kỳ lân, trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong, mà sau một khẩu nộ nuốt, trực tiếp xanh xanh nuốt lấy trăm người tiến vào trong miệng. Thân ảnh nhanh chóng lại biến mất. Kỳ lân tiêu thất, trăm người bị nuốt, mà đại địa chi trên, lên, tắc thì còn chảy xuôi từng luồng hỏa quang, nhanh chóng tắt, giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, kỳ lân, một đầu thực lực khủng bố ngập trời kỳ lân, làm sao có thể, trong này tại sao có thể có kỳ lân, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trên trăm cái cường giả a. Làm sao lại bị một khẩu nuốt? Cái này kỳ lân đến cùng có nhiều thực lực đáng sợ. Làm sao có thể? Mọi người đều là mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn cái kia bóng tối vô tận, trên trăm cái cường giả a, coi như là lại không cẩn thận, không có đề phòng, cũng không thể có thể không có sức đánh trả chút nào a. Đang ở này lúc, cái này thiên địa lần nữa điên cuồng chấn động. Mà sau có thể rõ ràng nghe được kỳ lân gào thét xít gào thanh âm nhộn nhạo ở tứ phương. Lập tức, mọi người dĩ nhiên lại nghe thấy từng tiếng thảm thiết tiếng gào thét. Cái này tiếng gào thét mọi người ra đầu đều trong nháy mắt tê dại. Lạnh cả người, chúng ta, xông hạ đại họa, toàn trường tĩnh mịch bên trong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng lẩm bẩm nói, đại họa. Nếu như ta không có đoán sai, cái này kỳ lân hẳn là bị phong cố đến nơi đây bên nhất tôn đáng sợ yêu thú. Các ngươi xem tường này ở trên dày vân, dĩ nhiên là trấn áp nó trận pháp đồ, mà bị chúng ta nuốt trọn lục sắc quang đoàn, nên là duy trì cái này trận pháp năng lượng. Chúng ta nuốt lấy trận pháp đồ, làm cho cái này bị trấn áp kỳ lân, hoàn toàn đào thoát. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, ngưng trọng nói đạo, bị trấn áp đáng sợ yêu thú. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, theo cái kia hắc ám bên trong,